ông xã Phúc Hắc cưng chiều bà xã. Chương 7, góc chuyện audio.com. Chấm, phòng chủ tịch, hắn đang bôi thuốc cho nó. A, à, đau, anh có biết nhẹ tay một tí à, nó kêu khi hắn chạm vào vết thương của nó. Em đến đây làm gì? Hắn cô trả lời câu hỏi của nó mà hỏi ngược lại nó. Em định mang cơm đến cho anh, ai ngờ lại gặp cô ta chứ? Vừa nói nó vừa giơ hộp giữ nhiệt cầm trên tay lên. Hắn nghe thấy nó bảo mang cơm cho mình thì trong lòng rất vui sướng. Vậy chúng ta đi ăn cơm. Sau khi bôi thuốc xong, hắn kéo nó đến bàn ăn. Sau khi ăn xong, hắn tiếp tục xử lý công việc còn nó thì ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại. Xử lý công việc xong, hắn dẫn nó đi shopping. Âu, chị kìa mẹ, một giọng nói chanh chua vang lên khi nó đang xem quần áo ở một cửa hàng. Hóa ra là đứa con gái bị bỏ rơi. Thứ như cô mà cũng vào đờ si cửa hàng này hả? Cô cần quay sang, nó cũng biết đấy chính là bà mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ thân yêu của mình. Cô có đủ tiền trả cô? À mà quên mất, ông chồng gãy chân ngồi xe lăn của cô có ở đây à, bà mẹ kế lại tiếp tục lấn nước. Ai nói là tôi bị cụt chân phải ngồi xe lăn hả? Đúng lúc hắn từ trong nhà vệ sinh ra thì nghe thấy những lời này của bà ta mà tức giận cô thôi. Hắn đi về phía đấy, đưa tay bóp cổ bà ta, còn bà ta thì vì thiếu cô khí nên mặt đỏ lựng lên. Anh buông tay ra cô thì mẹ tôi sẽ chết ngạt mất. À ở bên nhìn thấy hắn bóp cổ mẹ mình thì sợ chết khiếp. Nếu cô buông thì cô định làm gì tôi? Vừa nói, lực đạo ở tay hắn càng mạnh. Hắn vốn dĩ định cho mẹ con này một trận vì khinh dễ bảo bối của hắn. Ai ngờ hắn chưa tìm đến mà hai mẹ con nhà này đã vác xác đến nộp mạng. Thôi chúng ta đi về đi, em hết hứng mua sắm rồi. Nó ở bên cạnh xem kịch vui thì lên tiếng. Hắn nghe nó nói vậy thì ném bà ta xuống, rút cái khăn ra lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn. Sau khi lau xong thì đi lấy xe đưa nó về nhà. Trên đường về cô thầm nghĩ hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô ma. Sáng thì ăn trọn một phát tát của ả thư ký, lúc đi shopping thì lại gặp hai mẹ con dở hơi kia nữa chứ. Về đến nhà. Hai nanogam tắm rửa rồi lên giường ôm nhau nằm ngủ. Cách chương.